Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 152 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nhé. Bên cạnh đó, chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Giá nhà đất cao không thể chạm tới, giá hàng hóa càng thêm tăng vọt. Đối với người sống sau niên đại 90, đây là một niên đại không thiếu khuyết vật chất, nhưng lại là một niên đại thiếu thốn văn hóa tinh thần. Đủ loại áp lực giống như một tòa núi lớn, áp bức giới thanh niên không còn thở nổi. Bởi vì như vậy, ban đêm luôn là thời gian mà giới thanh niên rất thích. Ban đêm, bọn họ có thể rời khỏi tiếng ồn ào xôn xao ban ngày, trốn trong phòng tự chơi game, xem tiểu thuyết, cùng bạn bè đi xem phim, đi dạo chơi buổi tối. Dùng những sở thích này buông thả áp lực trong nội tâm. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ, quang mang mờ ảo bao phủ cả Đông Hải. Ở một buổi tối vẫn như ngày thường, lại một cuộc sống về đêm được bắt đầu. 9 giờ đêm, khi đoàn người Trần Phàm dùng cơm xong đi tới quán bar, bãi đổ xe không còn chỗ trống, nhưng chỉ có chiếc Maserati của Sở Qua là đặc biệt. Về phần chiếc Bentley của Trần Phàm, sau khi chiếc Bentley này chạy vào bãi đổ xe, hai gã bảo an đều trợn tròn mắt. Bọn họ đều biết chủ nhân chiếc Bentley kia ở trong Hắc Đạo Đại Lục đại biểu cho điều gì. Bọn họ lại không biết thân phận chủ nhân chiếc xe kia ở thế giới ngầm toàn cầu. Mặc dù không biết điểm này, nhưng chỉ cần thân phận người nắm quyền Hắc Đạo Đại Lục đủ làm trong lòng họ kính sợ. Vừa nhìn thấy chiếc xe Bentley dừng lại, hai gã bảo an đã vội vàng chạy tới. Trần tiên sinh, chỗ đổ xe bên kia là dự lưu cho ngài cùng Sở thiếu. Cửa xe mở xuống, nhìn thấy gương mặt như xa lạ lại như quen thuộc của Trần Phàm, một gã bảo an lắp bắp nói: Cảm ơn. Trần Phàm cười cười chạy tới chỗ đổ xe tên bảo an vừa chỉ tay. Tên bảo an sững sờ ngay tại chỗ, vài giây sau hắn mới tỉnh lại, nuốt nước bọt, thần tình kích động hỏi đồng bạn bên cạnh: Nghe được vừa rồi Trần tiên sinh nói với tôi không? Ha, vô nghĩa. Anh cho tôi là kẻ điếc hả? Mẹ ơi, Trần tiên sinh đó cảm ơn tôi. Cảm ơn tôi đó phải không? Trần tiên sinh là người ta có phong độ thân sĩ, anh là kẻ ngốc thôi. Trong lúc hai tên bảo an còn đang tranh luận, Trần Phàm cùng Tô Sang ở trên xe bước xuống. Trần Phàm mặc chiếc áo sơ mi cổ tròn đơn giản, quần tây đen thập phần đơn giản. Tô Sang cũng không tỉ mỉ lựa chọn trang phục, nàng mặc chiếc váy đen, mái tóc xõa vai, thiếu vài phần ngây ngô, thêm vài phần thành thục. Thời gian trôi qua, nhìn càng ngày càng giống như là một người vợ hiền thục gương mẫu. Hai người xuống xe, Sở Qua cũng mang theo Ánh Oánh xuống xe. Sở Qua mặc trang phục kiểu phong cách England, nhìn qua như thiếu niên nhà quý tộc. Ánh Oánh mặc chiếc sơ mi trắng ngắn tay, cùng chiếc váy dài màu hồng nhạt. Người cuối cùng bước xuống xe là Tiêu Phong và Chu Văn. Chu Văn cùng Tiêu Phong vẫn ăn mặc đơn giản như ngày thường. Nhìn Tiêu Phong chẳng khác gì một nhân viên bán hàng bình thường. Mà trên thực tế, hôm nay hắn đã trở thành đệ nhất đại thiếu Hàng Châu, thậm chí cả Giang Nam. Dù đã 9 giờ, nhưng trong quán bar đã đông nghẹt người, ngoại trừ chỗ ngồi được đặt trước đã không còn chỗ. Thanh âm kim loại nặng tràn ngập cả quán bar, không khí thật cuồng nhiệt, không ít khách nhân đang điên cuồng nhảy múa như quần ma loạn vũ. Dù bên trong quán bar hơi tối, nhưng nhóm người Trần Phàm đi vào hấp dẫn lực chú ý không ít người. Thứ nhất, Tô Sang cùng Ánh Oánh đều là mỹ nữ hiếm có. Quan trọng là ông chủ quán bar giống như một người hầu xum xoe, thần tình tươi cười theo sát phía sau Trần Phàm cùng Sở Qua, như đi theo làm tùy tùng cho hai người. Với thái độ này, Trần Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì quán bar này là tài sản của Hồng Trúc Bang. Lần đầu tiên khi hắn mang theo Điền Thảo cùng đại phụ đến đây chơi, chủ nhân của quán bar là một người trung niên tên Mã Hồng Quỳ. Lần đó Mã Hồng Quỳ không cho Sở Qua lẫn Trần Phàm chút mặt mũi. Lần đó Điền Thảo bị đại phù khích tướng say đến bất tỉnh nhân sự. Sau đó không lâu, Mã Hồng Quỳ cấu kết thành bang, bị Hoàng Phủ Hồng Trúc gạt bỏ. Từ đó quán bar cũng thay đổi chủ nhân. Hiện giờ người quản lý quán bar là một thanh niên tên A Báo, là người nổi bật trong Hồng Trúc Bang hiện tại. Trần tiên sinh, Sở thiếu, còn cần gì nữa không? Thấy người phục vụ bưng rượu cùng điểm tâm đưa lên, vẻ mặt A Báo cung kính hỏi. Với khách nhân thường đi quán bar chơi, ngoại trừ rượu, trọng yếu nhất là có nữ nhân. Điểm này A Báo rất rõ ràng, nhưng hắn không dám tự chủ trương an bài nữ tiếp viên cho nhóm người của Trần Phàm. Hắn sợ vỗ mông ngựa không xong còn đưa tới tai họa. Nhưng dù không dám an bài, nhưng hắn vẫn chuẩn bị sẵn. Một khi Trần Phàm gật đầu, hắn liền cho nữ tiếp viên hồng nhất trong quán bar tiếp khách. Nghe A Báo hỏi, Sở Hoa cũng không tự chủ trương như lúc trước, lại chờ Trần Phàm mở miệng. Không cần, cảm ơn. Trần Phàm cười lắc đầu. Báo ca, anh đi làm việc của anh đi. Có lẽ nhận thấy ảnh hưởng của Trần Phàm, Sở Hoa cũng không còn bãi cái giá đại thiếu với thủ hạ, lại cực kỳ khách khí nói. Dạ, Trần tiên sinh, Sở thiếu, nếu có gì cần xin cứ nói nha. Tuy rằng A Báo muốn ở lâu thêm một lát, nhưng hắn cũng biết với thân phận của mình, nói được vài lời đã là may mắn, cho nên thật hiểu ý lui xuống. Sư phụ, chúc mừng chúng ta họp mặt cùng một chỗ, cạn ly. A Báo vừa rời đi, Sở Qua bưng ly rượu đề nghị mọi người cùng cạn ly. Cạn ly! Tiêu Phong hưởng ứng, phanh, mọi người đều bưng ly lên. Có lẽ do tâm tình cao hứng, Sở Qua cùng Tiêu Phong uống cạn ly, mọi người chỉ uống qua một ngụm. Sở Qua vốn là người thích náo nhiệt, tuy nói sau khi cùng Trần Phàm quen biết, thay đổi khá nhiều, nhưng tuổi tác còn trẻ, uống xong một ly rượu liền có vẻ rất hưng phấn. Bắt đầu lôi kéo Tiêu Phong cùng Chu Văn, cạn ly không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Trần Phàm cũng không ngăn cản, xoay qua nói chuyện với Tô Sang cùng Oánh Oánh. Rất nhanh, hai chai La Fita đã bị ba người Sở Qua uống cạn. Chu Văn đỏ bừng mặt, Sở Qua cùng Tiêu Phong vẫn tỉnh táo. Phong ca, Văn ca, chúng ta ra nhảy đi. Mỗi lần Sở Qua đến quán bar đều chạy ra sàn nhảy. Lần trước đi cùng Trần Phàm vì Sở Lưu lại ấn tượng không tốt nên không đòi chơi. Hôm nay uống rượu vào liền có chút không thể tự chủ. Được. Tiêu Phong thấy Sở Qua hứng trí dạt dào, không đành lòng làm hắn mất hứng, gật đầu nói với Trần Phàm. Trần Phàm, mọi người trò chuyện nha, chúng tôi ra chơi đây. Trần Phàm gật đầu cười. Thấy Trần Phàm gật đầu, Tiêu Phong liền mang theo Sở Qua cùng Chu Văn ra sàn nhảy. Lúc này không khí trong quán bar đã được tới cao trào, không ít khách nhân cũng đi ra sàn nhảy. Ba, đột nhiên một khách nhân đụng trúng chai bia rơi trên mặt đất vỡ nát. Chai bia vỡ ra, bia cùng mảnh thủy tinh văng khắp nơi, văng lên trên người một cô gái ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp. À. Cô gái vốn đang dán sát trên người một gã thanh niên, nũng nịu đưa rượu cho hắn, đột nhiên cảm thấy trên đùi văng nước, sợ tới mức kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó, khách nhân ngay bàn kia liền ngẩng đầu, đưa ánh mắt nhìn về hướng Tiêu Phong. Hiển nhiên bọn họ cho rằng là Tiêu Phong không cẩn thận, đụng rơi chai bia. Mà sự thật không phải như thế, là khách nhân đi phía trước Tiêu Phong. Mặc dù là như thế, nhưng nhìn dáng vẻ tức giận của mọi người, kể cả cô gái, Tiêu Phong lập tức lộ ra dáng tươi cười xin lỗi, khẽ khom người nói. Thật ngại quá, cô không sao chứ? Tên nhà quê từ nơi nào đến vậy? Ông đi đường không có mắt hay sao? Cô gái nhìn thấy Tiêu Phong ăn mặc bình thường, tóc cắt thật ngắn, làn da lại ngâm đen, liền cho rằng Tiêu Phong chỉ là tên nhà quê, lập tức mắng lên. Đúng vậy đó, nếu cắt bị thương chân của Dương Dương, ông định nổi sao? Thấy cô gái nổi giận, lại một cô gái khác đứng lên, vẻ mặt chăm chọc nhìn về phía Tiêu Phong, ánh mắt tràn ngập vẻ xem thường. Nghe được lời hai cô gái, Tiêu Phong nhíu mày kéo tay Sở Qua, đang định tiến lên. Tuy rằng Tiêu Phong cảm thấy được mấy người này quá phận, nhưng mới sum họp với Trần Phàm, hắn không muốn vì đám ruồi bọ này mà phá hủy tâm tình. Nhưng Tiêu Phong lại quên, một khi ruồi bọ cứ ong ong bên cạnh tai, nếu không chụp chết nó sẽ kêu vang không dứt. Ngay khi Tiêu Phong giữ lại Sở Qua, tên thanh niên ngồi cạnh cô gái đứng lên, liếc mắt nhìn Tiêu Phong, sau đó dùng tiếng Nhật nói gì đó với cô gái. Nghe tên thanh niên nói, cô gái tên Dương Dương ngưỡng đầu, cười lạnh nói với Tiêu Phong. Bạn trai của tôi nói, liếm sạch bia rơi trên đất, hoặc quỳ xuống nhận sai, hai chọn một. Cô ta vừa dứt lời, Sở Qua nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Hắn phóng tới trước mặt Tiêu Phong, không nói một lời, vung tay trực tiếp quăng cho Dương Dương một cái tát vang dội. À. Tiếng vang dội truyền ra, Dương Dương bị một cái tát của Sở Qua đánh bật ra sofa, những người chung quanh bàn chợt sửng sốt. Hiển nhiên bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bên Tiêu Phong lại động thủ trước. Trong vòng 3 giây, biến mất cho lão tử! Ánh mắt Sở Qua lạnh lùng đảo qua trên đám người, ngữ khí băng giá. Nghe lời nói đầy khí phách của Sở Qua, tất cả mọi người phục hồi lại tinh thần. Ngay sau đó, ngoại trừ một gã thanh niên có mái tóc dài, vài tên thanh niên khác đều đứng lên mắng to. Người Nhật! Nghe được đối phương nói tiếng Nhật, Sở Qua cười lạnh nhìn thoáng qua Dương Dương, đang bụng mặt khóc tang. Còn điếm kia, nghe lời của ông nội mày nói lại với đám người này. Nhớ rõ, tốt nhất nhanh lên, lòng kiên nhẫn của ông nội mày có hạn. Đồ khốn, con mẹ nó muốn chết à. Lại nghe được lời nói hung hăng càn quét của Sở Qua, một người chụp lấy chai rượu mà hai gã thanh niên khác cũng định nhào lên đánh Sở Qua. Thấy cảnh này, Sở Qua không hề sợ hãi, không chút kinh hoảng. Hắn dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn tên thanh niên cầm chai rượu, cười lạnh hỏi. Tụi mày muốn một mình đấu hay là quần ẩu? Chỉ cần cậu làm đúng, chiếm lý, dù đối phương có đem Thiên Vương lão tử gọi tới, Trần ca cũng giúp cậu nạo hắn. Nguyên bản quán bar đang ầm ĩ, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Lời nói nhẹ nhàng của Trần Phàm tựa như tiếng sấm nổ vang trong quán bar, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, A Báo sửng sốt. Tuy hắn biết rằng Trần Phàm hiện tại là ông trùm hắc đạo đại lục, nhưng mặc dù là như vậy, Trần Phàm cũng không thể ngu bức tới mức thấy ai thì xử người đó đi. So sánh với A Báo mà nói, một ít khách nhân khác lại trợn tròn mắt. Bọn hắn thật sự muốn biết tên thanh niên mặc áo sơ mi cổ tròn kia thật có phải đầu óc có vấn đề, đại biểu lại biểu hiện vô tri cuồng vọng đến như thế. Cuồng vọng, vô tri, đầu óc ngu ngốc, Tiêu Phong không cho là như thế. Hắn nhận thức Trần Phàm một năm, biết rõ Trần Phàm là một người trọng tình trọng nghĩa, vì bạn bè và người thân không tiếc cả mạng sống, hơn nữa nói sẽ làm. Sở Qua cũng không cho là như thế, bởi vì ở trong lòng Sở Qua, Trần Phàm không có gì làm không được. Trần ca giáo huấn rất đúng, Tiểu Qua biết mình nên làm như thế nào. Sở Qua chỉ cảm thấy máu huyết như thiêu đốt, lúc nói chuyện không tự chủ được siết chặt nắm tay, thân hình cũng run rẩy lên kịch liệt. Trần Phàm cười cười không tiếp tục nói thêm. Sở Qua thấy thế hít sâu một hơi, quay đầu không nói một lời, cầm chai rượu nhảy về phía tên thanh niên xuất khẩu cuồng ngôn kia. Tuy rằng đã hơn một năm, Trần Phàm không có thời gian dạy công phu cách đấu cho Sở Qua, nhưng mỗi ngày hắn đều chăm chỉ luyện tập. Bởi vì theo hắn xem ra, sở dĩ Trần Phàm còn chưa dạy cho hắn là vì bổn sự của hắn còn quá kém. Suốt một năm không ngừng cố gắng, liền giúp tiêu chuẩn công phu cách đấu của Sở Qua tăng cao, đối phó người thường thật dư giả. Vừa sải bước ra, Sở Qua đã tới trước người tên thanh niên, vung chai rượu, nện xuống đầu hắn. Lần này Sở Qua xuất hết khí lực toàn thân, một chiêu xuất ra vang theo tiếng xé gió. Phanh! Ngay sau đó, chai rượu đập vào đầu tên thanh niên, thành âm chói tai. Lực đạo khủng bố trong nháy mắt khiến chai rượu nứt toát, mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Tên thanh niên bị chai rượu nện trúng, nằm gục trên sofa, máu tươi tuôn tràn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. À! Thấy một màn huyết tinh này, mấy cô gái, kể cả Dương Dương kia, đều sợ tới mức ôm đầu thét chói tai. Không để ý tới tiếng thét chói tai của mấy cô gái, Sở Qua cầm nửa chai rượu trong tay, lại dùng sức đâm vào chân một tên thanh niên khác. Phốc! Máu tươi tuôn ra, tên thanh niên hét lên một tiếng, ngã xuống sofa. Tiểu Qua, dùng tay không! Thấy Sở Qua ra tay thấy máu, Trần Phàm liền lên tiếng ngăn cản. Nhìn ra được lúc này Sở Qua đã đỏ mắt, khó tránh không biết chừng mực, trong tay cầm nửa chai rượu thật dễ làm ra tai nạn chết người. Tuy rằng hắn không để ý chuyện Sở Qua giáo huấn đám người kia, nhưng không muốn Sở Qua làm ra tai nạn chết người trước mặt công chúng. Được! Sở Qua ném nửa chai rượu xuống đất. Chai rượu rơi xuống đất, nhất thời vỡ nát, thanh âm kia như bùa đòi mạng, làm mấy người còn lại sợ tới mức gương mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt sợ hãi. Tên thanh niên ngồi cạnh Dương Dương hoảng sợ kêu lên. Tao là y hả? Chú của tao là đại sứ y điện của lãnh sự quán Nhật Bản. Mày dám... Hắn vừa nói, vừa lấy di động bấm gọi cho y điện. Tiểu Qua, được rồi. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng đủ cho mọi người nghe được. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Sở Qua buông tay. Những người khác không hẹn đều đưa mắt nhìn Trần Phàm. Nói chung... Ở quán bar phát sinh chuyện đánh nhau, chỉ cần không làm tai nạn chết người, cho dù cảnh sát có đến, tối đa chỉ là xử lý theo án kiện trật tự trị an. Nhưng một khi trong án kiện liên lụy tới người nước ngoài thì khác, nhất là một bên tổn thương là người ngoại quốc, cảnh sát sẽ cẩn thận xử lý, sợ sự tình làm lớn tạo thành ảnh hưởng không hay. Về phần đắc tội người trong lãnh sự quán, như vậy càng khó khăn. Chuyện như vậy nếu như xử lý không tốt, sẽ trực tiếp thống lên tận bộ ngoại giao, ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước. Bởi nguyên nhân như vậy, cho dù một ít công tử trác tán đều không dám tùy ý trêu chọc những người của lãnh sự quán. Về phần những người dám đụng chạm tới họ, chỉ có một kết quả là bi kịch. Lúc này nghe được Trần Phàm, kể cả Sở Qua đánh bị thương đám người y hạ, lại nghe được tiếng gầm lên giận dữ trong điện thoại, không ít khách nhân biết được vấn đề bên trong chuyện này đều nhìn Trần Phàm với ánh mắt lo lắng. Cũng có một số người lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa, giống như đang chờ mong Trần Phàm làm sao xử lý chuyện này. Tiểu Qua, đưa điện thoại tới đây. Đúng lúc này Trần Phàm mở miệng, thanh âm không lớn nhưng đủ cho mọi người nghe được. Sở Qua nghe được tiếng gầm giận dữ của Y Điện, định cầm điện thoại mắng trở về. Nghe được Trần Phàm nói như thế, giật lấy di động đi tới bên cạnh đưa cho Trần Phàm. Tiếp nhận điện thoại, Trần Phàm không để ý tới ánh mắt những người chung quanh, bình tĩnh nói. Không cần hô to, cháu của ông đã nằm xuống rồi. Hỗn đản, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Nghe được lời nói của Trần Phàm, đầu bên kia điện thoại, Y Điền lặng người, sau đó điên cuồng gào lên. Ông xác định. Ngữ khí Trần Phàm vẫn thật bình tĩnh. Có lẽ ngữ khí của Trần Phàm quá mức bình tĩnh tới mức làm Y Điền cảm thấy không bình thường. Mày là ai? Nhận thấy được điểm này, Y Điền bức bách bản thân mình bình tĩnh trở lại, trầm giọng hỏi. Tao là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi chạy tới chỗ này khi dễ người. Trần Phàm ôn hòa hỏi, ông cảm thấy chuyện này thích hợp sao? Khi dễ người, rốt cuộc ai khi dễ ai, mày nó không tính, cảnh sát định đoạt. Thấy Trần Phàm không dám tự giới thiệu, Y Điền lại hùng hồn. Tao cho mày biết, mày dám làm bị thương cháu tao, tao sẽ cho mày vào tù, mày không chạy thoát được đâu. Yên tâm, tôi sẽ không chạy, tôi còn ở ngay trước mặt cảnh sát cho ông một cái tát. Trần Phàm nở nụ cười, ông tin không? Thanh âm Trần Phàm rõ ràng truyền vào trong tay Y Điền, làm hắn tức giận đến vẻ mặt xanh mét. Hắn dùng một loại ngữ khí trầm thấp, âm trầm nói. Tốt, tốt, tiểu tử, mày thật sự cuồng đó, mày chở đó cho tao. Vừa nói xong, Y Điền không đợi Trần Phàm đáp lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại cắt đứt, Y Điền không hề ngừng lại, lại bấm số điện thoại của Lâm Tường, người phụ trách cảnh sát Đông Hải. Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra một thanh âm uy nghiêm. Alo, ai vậy? Chào ông, tôi là người phụ trách lãnh sự quán Nhật Bản tại Đông Hải, Y Điền. Y Điền tự giới thiệu, vẻ tức giận trong giọng nói không hề che giấu. Nghe được lời nói của Y Điền, đầu bên kia điện thoại Lâm Tường không khỏi ngẩn ra. Hắn là người phụ trách cảnh sát Đông Hải, Lâm Tường tự nhiên có nghe qua tên của Y Điền, thậm chí hai người từng chạm mặt vài lần trong vài buổi tiệc. Bởi vì như thế, tuy hai người không tính là quen thuộc, nhưng không xem như xa lạ. Chào ngài, Y Điền tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Bởi vì không quen, nhận thấy được vẻ tức giận trong giọng nói của Y Điền, biết thân phận hắn, Lâm Tường theo bản năng cảm nhận được không ổn. Như muốn xác minh cho suy đoán của Lâm Tường, thần tình Y Điền tức giận nói. Lâm cục trưởng, theo tôi biết trị an của Đông Hải không tệ lắm, nhưng ngay vừa rồi, cháu tôi bị người đánh tại quán bar, đối phương còn đòi đánh cả tôi, ông cho rằng chuyện này nên xử lý như thế nào? Ở niên đại quyền lực hiện tại, nhờ vào chỗ dựa đã trở thành một loại tập quán, thân là người phụ trách cảnh sát Đông Hải, Lâm Tường đã thói quen. Nhưng lúc này biết được cháu của Y Điền bị đánh, sắc mặt Lâm Tường không khỏi biến đổi. Đơn giản là vì thân phận của Y Điền thật sự rất đặc thù. Là người phụ trách lãnh sự quán Nhật Bản, trú đóng tại Đông Hải, Y Điền được xem như người đứng thứ hai sau tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đại Lục. Có thể nói không chút nào khoa trương, nhiều khi chỉ cần một câu của Y Điền, quan hệ ngoại giao liền phát sinh biến hóa nhất định. Y Điền tiên sinh, xin ngài yên tâm, tôi sẽ đích thân ra mặt xử lý chuyện này, tuyệt đối cho ngài một câu trả lời thỏa mãn. Lâm Tường lập tức đưa ra lời cam đoan, hiển nhiên hắn biết nếu như chuyện này xử lý không tốt, Y Điền sẽ không chịu bỏ qua. Đến lúc đó nếu ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước, đối với tiền đồ tương lai của hắn ảnh hưởng rất lớn, thậm chí nếu như sự tình bị làm lớn ra, mũ cánh chuồng trên đầu hắn sẽ bị lấy mất. Được. Y Điền chờ những lời này của Lâm Tường. Nghe được Lâm Tường muốn đích thân xử lý, cười lạnh nói. Nhưng tôi đề nghị ngài hiện tại phái người đến quán bà khống chế hung thủ trước, sau đó tôi cùng ngài đi qua. Được rồi, hiện tại tôi sẽ gọi điện thoại đội cảnh sát khu vực để cho hắn phái người qua khống chế hiện trường. Lâm Tường nhìn ra được Y Điền đang nổi giận, đành phải đáp ứng. Chờ nói xong điện thoại tôi sẽ tự mình qua đón ngài. Không cần, hiện tại tôi ngồi xe đi qua, Lâm cục trưởng nói xong điện thoại trực tiếp chạy qua thì được rồi. Y Điền cự tuyệt đề nghị của Lâm Tường. Cảm giác như hắn chỉ hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt Trần Phàm để Trần Phàm phải trả giá thật lớn. Ngay khi Y Điền đang gọi điện cho Lâm Tường bên trong quán bar, Trần Phàm mang theo ba người sở qua, quay về chỗ ngồi, đám người y hạ đã được mang tới phòng bên trong. Nói chung trong quán rượu phát sinh sự kiện đánh nhau, chỉ cần không gây ra án mạng, bảo an quán bar ra mặt can dự, quán bar lại khôi phục kinh doanh bình thường. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Đợi khi đám bảo an khiêng đám người y hạ rời đi, sàn nhảy lại trở nên náo nhiệt. Dù quán bar đã cố gắng làm thay đổi không khí, nhưng các khách nhân vẫn ngồi yên tại chỗ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua chỗ Trần Phàm thì thào nghị luận. Các anh vừa rồi có nghe được hắn muốn tát người phụ trách lãnh sự quán tại Đông Hải ngay trước mặt cảnh sát hay không? Bản thân tôi nghĩ hắn không dám đâu. Các anh nghĩ xem, lãnh sự quán là cơ cấu gì chứ? Dù quan vị đại, Hồng Tam Đại cũng chưa chắc dám đắc tội bọn họ đi. Những người khác không dám, không có nghĩa là hắn không dám đâu. Ngay khi một bàn khách nhân đang nghị luận sôi nổi, một gã bảo an nhịn không được xen vào một câu. Huynh đệ, hay anh biết án là ai? Bảo an vừa chen lời, một khách nhân khác nhịn không được hỏi. Khách bên bàn khác tò mò nhìn qua. Ha, các anh cũng không nghĩ thử xem, nơi này là bãi của Hồng trước bang, dám nháo sự ở nơi này. Hơn nữa, ông chủ còn phải cười hòa giải, có mấy người làm được. Bảo an cố ý khoe khoang nói. Huynh đệ, nói nhanh đi, hắn là ai? Trần Ti Sinh chứ ai? Bảo an chậm rãi phun ra ba chữ. Trần Ti Sinh. Nghe được ba chữ này, khách nhân kia vẻ mặt mờ mịt. À... Theo sau, một khách nhân tựa hồ ý thức được điều gì, thần tình kinh hãi nói. Anh nói hắn chính là chủ tịch tập đoàn Cao Tược, Trần Phạm. Lúc này bảo an không trả lời, cười thần bí xoay người rời đi. Cùng lúc đó, bên trong quán bar, có không ít khách nhân nhận ra Trần Phạm, trong lúc nhất thời có vẻ thập phần hưng phấn. Mặc dù đối với đại bộ phận người mà nói, chuyện của Trần Phạm họ cũng không hiểu rõ ràng, nhưng trong xã hội thượng lưu, cùng hắc đạo Đông Hải truyền ra một tin tức. Chủ tịch tập đoàn Cao Tường Trần Phàm có quan hệ với mỹ nữ Xà Hoàng Phủ Hồng Trúc. Biết được tin tức này, bọn họ đều chờ mong chuyện kế tiếp sẽ biến thành tình trạng nào. Có một số người nhận ra Trần Phàm đều nảy sinh ý nghĩ, nếu đêm nay người của lãnh sự quán chạy tới, tuyệt đối sẽ lưu lại bi kịch. Ngay khi mọi người còn đang chờ sự tình kế tiếp xảy ra, A Báo tự mình mang theo mấy cô gái, trong đó có Dương Dương đi về phía Trần Phàm. Dương Dương vừa đi vừa dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Trần Phàm, sắc mặt tái nhợt dọa người. Trần Ti Sinh, mấy cô gái này à? Đi tới đối diện Trần Phàm, A Báo cung kính hỏi. Như hiểu được dụng ý của A Báo, Trần Phàm không đợi hắn nói cho hết lời, khoát tay nói. Cho họ đi đi. Dạ. A Báo vội vàng đáp, quay đầu quát. Còn không mau cảm ơn Trần Ti Sinh. À, cảm ơn Trần Ti Sinh. Mấy cô gái thất kinh cảm ơn Trần Phàm. Cốt nhanh đi, mẹ nó, lão tử mãi không rõ. Trong đũng quần đám người kia không gắn kim cương, giá trị cho mấy cô lụng vậy sao? Trần Phàm không lên tiếng, Sở Qua lại tức giận quát. Nghe lời nhục nhã của Sở Qua, mấy cô gái không dám lên tiếng. Đi nhanh lên! A Báo khẽ quát một tiếng, thúc giục họ nhanh chóng rời đi. Nghe lời A Báo, mấy cô gái kinh hoảng đi nhanh. Trong lúc rời đi không nhịn được liếc mắt nhìn Trần Phàm, ánh mắt phức tạp. Ngay khi họ vừa đi, hơn 10 cảnh sát vọt vào trong quán bar. Gọi ông chủ các anh đến đây. Cảnh sát đầu lĩnh sắc mặt xanh mét nói với một phục vụ. Là địa bàn của Hồng Trúc Bang, trong quán bar cơ hồ chưa từng gặp qua cảnh sát. Người phục vụ thấy cảnh sát lao vào, hoảng sợ lắp bắp vâng một tiếng, liền chạy về hướng A Báo. Cùng lúc đó mọi người trong quán rượu đều thấy cảnh sát xông vào, vẻ mặt đều kích động. Bọn họ đều biết xuất diễn triều cường sắp xảy ra. Trần Phàm cũng thấy đám cảnh sát, nhưng trên mặt hắn không lộ ra chút kinh ngạc, như sớm đoán được tất cả chuyện này. À Báo, anh đi đưa bọn họ lại đây. Không đợi người phục vụ tới hội báo, Trần Phàm liền nói với hắn. Dạ, Trần Ti Sinh. À Báo cung kính nghe theo, chậm rãi đi tới đón đám cảnh sát. Rất nhanh, à Báo đi tới trước người họ, lấy ra gói thuốc đưa qua, thần tình mỉm cười hỏi. À, Ngô đồng trưởng, sao ông lại tự mình dẫn người tới đây chứ? Đừng nói nhảm. À Báo, tôi hỏi anh vừa rồi trong quán rượu có mấy người đánh nhóm thanh niên Nhật Bản bị thương, người hành hung đâu? Ngô đồn trưởng quản lý khu vực này, ngày thường thật không dám đến quét quán bar, dù sao nơi này là địa bàn Hồng Trúc Bang, hơn nữa họ cũng không kinh doanh sinh ý hoàng, đổ, độc linh tinh. Sở dĩ hắn đến vì nhận được lệnh thượng cấp, biết được có nhóm thanh niên Nhật Bản, có thân phận đặc thù bị đánh trọng thương, thượng cấp lãnh đạo yêu cầu hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường, khống chế đám người hành hung. À, ở bên kia kìa. À Báo thấy Ngô đồn trưởng trở mặt, không nói lời vô ích. À, đi theo tôi ha. Nói xong, không đợi hắn đáp lời, liền xoay người đi về hướng Trần Phàm. Mấy người Ngô đoàn trưởng nhìn thấy hành động của A Báo, vẻ mặt tức giận, đồng thời mệnh lệnh người phục vụ cho DJ tắt nhạc. Rất nhanh âm nhạc kim loại nặng chợt ngừng lại. A Báo mang theo đoàn người Ngô đoàn trưởng đi tới trước mặt Trần Phàm. Vừa rồi là các anh tham gia vụ đánh nhau sao? Đến gần Trần Phàm, Không đợi Ngô đồn trưởng mở miệng, một gã cảnh sát thực tập giành mở miệng trước. Lúc nói chuyện, biểu tình vẻ mặt phẫn nộ, cảm giác như hết sức bất mãn với thái độ thản nhiên của Trần Phàm. Nghe lời nói của tên cảnh sát thực tập, Trần Phàm không trả lời, chậm rãi châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng rít một hơi. Càn rỡ! Nhìn thấy thái độ hung hăng càn quấy của Trần Phàm, tên cảnh sát thực tập nổi giận, cảm giác như chỉ hận không thể lập tức nhốt Trần Phàm vào ngục giam mới tốt. Mà Ngô đồn trưởng lại có chút sững sờ. Hắn mơ hồ cảm thấy được Trần Phàm có chút quen mặt, nhưng nghĩ không ra từng gặp nhau ở nơi nào. Mà lý trí nói cho hắn biết, nếu đối phương bình tĩnh đến như vậy, khi gặp đoàn người của mình, thân phận tuyệt đối không bình thường. Ai vậy? Ở trong lòng Sở Qua, địa vị của Trần Phàm chẳng khác gì Hoàng Phủ Hồng Trúc, cũng là người thân của hắn. Lúc này nghe được có người giáo huấn, không đợi Trần Phàm nói chuyện, liền bật khỏi chỗ ngồi, thần tình khó chịu mắng. Sở Qua vừa lên tiếng, liền làm đám cảnh sát nổi giận, vẻ mặt Ngô đồn trưởng xanh mét. Tuy rằng hắn nhìn ra được thân phận đám người Trần Phàm không đơn giản, nhưng hắn biết được tin tức của chuyện này. Hơn nữa biết chuyện này do người nắm quyền cảnh sát Đông Hải là Lâm Tường tự mình đốc thúc. Chút nữa Lâm Tường còn có thể tự mình đến hiện trường. Bởi vì như vậy, Ngô đồn trưởng cho rằng, cho dù đám người Trần Phàm có chỗ dựa trong cấp tỉnh bộ, kết cục không tốt hơn bao nhiêu. Dù sao chuyện này thật sự rất đặc thù. Nghĩ đến đây, Ngô đồn trưởng không suy nghĩ thêm, từng gặp Trần Phàm nơi nào, làm mặt lạnh quát. Còng lại hết cho tôi. Cứ quơ đũa cả nắm đòi còng người khác, chỉ sợ không thích hợp đi. Trần Phàm chậm rãi phun ra một ngụm khói thản nhiên nói. Ít nhớ các anh nên tìm hiểu sự tình chân tướng một chút. Đừng nói nhảm, toàn bộ ôm đầu ngồi xuống. Nghe được lời Trần Phàm, không đợi Ngô đồn trưởng mở miệng, tên cảnh sát thực tập vẻ mặt xanh mét quát. Trần Phàm không hề cảm thấy tức giận, ngược lại trong mắt tràn ngập tia tán thưởng. Tuy rằng tính cách của tên cảnh sát thực tập có chút nóng nảy, nhưng ở niên đại này, ngoại trừ những sinh viên vừa ra trường, xem mình là hóa thân của chính nghĩa, giống như vậy thật sự không có bao nhiêu người. Tiểu tử, tuy rằng tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi hy vọng cậu hiểu được, hôm nay cậu đã đá trúng tấm sắt rồi, một lát Lâm cục trưởng sẽ đích thân mang người tới điều tra việc này. Ngô đồng trưởng cau mày nói. Cho nên tôi khuyên cậu nên phối hợp một chút, đừng tự tìm khổ mà nếm lấy. Nếu tôi nói tôi ở đây là vì chờ người phụ trách y điền của lãnh sự quán đưa người tới, ông tin không? Trần Phàm nhẹ phẩy tàn thuốc mỉm cười hỏi. Hả? Nghe được lời của Trần Phàm, Ngô đồng trưởng đột nhiên phóng lớn động tử, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Trước khi mang người tới quán bar, hắn nhận được mệnh lệnh của thượng cấp, biết người bị đánh, tổn thương có quan hệ tới người phụ trách lãnh sự quán. Tuy rằng ở chuyện này, Ngô đồn trưởng không nhận thức khắc sâu như Lâm cục trưởng, không hiểu xa được như vậy, nhưng có thể đoán được sự tình tuyệt đối không đơn giản. Mà vào giờ phút này, Trần Phàm đã nói cho hắn biết, cố ý ở lại chờ y điền. Tình không? Nhìn dáng tươi cười thoải mái của Trần Phàm, trong lòng hắn tuôn ra một đáp án. Tin. Tôi biết các anh chỉ phụng lệnh làm việc, cho nên không muốn làm khó dễ các anh. Các anh ngồi xuống cùng chờ bọn họ với tôi đi. Thấy Ngô đồn trưởng không nói lời nào, lại thấy tên cảnh sát thực tập lấy ra còng tay, Trần Phàm dụi tắt tàn thuốc, mở miệng lần nữa. Ngữ khí của Trần Phàm tuy rằng bình thản, nhưng nó làm cho người ta không dám nghi ngờ. Được. Vẻ mặt Ngô đồn trưởng dao động không chừng, trầm ngâm một lát đáp ứng xuống. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa nghĩ ra đã gặp Trần Phàm ở nơi nào, nhưng hắn phán đoán được thân phận Trần Phàm tuyệt đối không đơn giản. Dù sao vừa rồi, Trần Phàm nghe được tên của Lâm Tường nhưng không có tỏ vẻ phản ứng, còn nói ở lại đây chờ y điền. Ngô đồng trưởng! Ngô đồng trưởng trà trộn cảnh giới nhiều năm, năng lực quan sát nhất lưu, nhưng tên cảnh sát thực tập còn ngờ ngợt, nghe được lời của hắn vẻ mặt khó hiểu. Tiểu trưởng, đừng nói nhảm! Sắc mặt Ngô đồng trưởng nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát lạnh một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Trần Phàm, lấy ra di động gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được, vẻ mặt Ngô đồn trưởng cung kính hỏi báo. Trầm cục, tôi đã khống chế được người. Đã biết rồi, Tiểu Ngô, anh ở tại chỗ đợi lệnh. Dạ, Trầm cục. Ngô đồn trưởng nói xong, lại nghe tiếng đô đô truyền ra. Cúp điện thoại, Ngô đồn trưởng không nói gì nữa, cùng đám thủ hạ đứng chung quanh đám người Trần Phàm, chờ đợi Lâm Tường đến. Tên cảnh sát thực tập, vẻ mặt khó hiểu, không biết vì sao đồng đội của mình lại biến thành ngoan ngoãn như vậy. Hắn không hiểu, nhưng những cảnh sát khác thì hiểu được. Theo họ xem ra, một vụ án gây rối trật tự trị an bình thường như vậy, nhưng lại náo tới hưng sư động chúng, hoàn toàn bởi vì thân phận đám người này không tầm thường. Hơn nữa, người bị đánh lại có được đặc quyền. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn ra được thân phận đám người trước mặt rất đặc biệt. Chính vì như vậy, bọn hắn bị kẹt ở giữa, không thể trách được. Cái gọi là quy củ cũng không bằng một câu của lãnh đạo. Cũng chính là thứ là gọi là đặc quyền. Những cảnh sát kia hiểu được, khách nhân chung quanh cũng hiểu được. Theo họ xem ra, người như Trần Phàm mà những cảnh sát bình thường có thể bắt hay sao? Đột nhiên quán bar yên tĩnh trở lại, không ai nói chuyện, ai cũng đưa mắt nhìn Trần Phàm, ngẫu nhiên còn nhìn ra cửa quán rượu. 5 phút sau, tiếng còi cảnh sát cắt qua đêm tối yên lặng, từng chiếc xe cảnh sát gào thét chạy tới trước cửa quán bar, còn có 2 chiếc xe hơi của lãnh đạo, lãnh sự quán. Xe cảnh sát dừng lại, một đám quan viên cảnh sát đi xuống, Lâm Tường đi thẳng tới chỗ Y Điền vừa bước xuống xe. Y Điền tiên sinh, người đánh cháu ông đã bị khống chế rồi, ở trong quán rượu á. Lâm Tường khách khí nói, Y Điền lạnh lùng đáp lại. Đi thôi Lâm cục trưởng, cho chúng ta xem đối phương rốt cuộc là ai, lại dám cuồng vọng như thế chứ. Nửa phút sau, Lâm Tường cùng Y Điền dẫn đầu đi vào quán bar, đoàn cảnh sát cũng đi theo phía sau. Đoàn người đến lập tức hấp dẫn ánh mắt khách dân, làm quán rượu chợt tao động. Bên cạnh Trần Phạm, Ngô đồn trưởng thấy đoàn người Lâm Tường đi vào quán bar, vội vàng tiến lên nghênh đón. Cùng lúc đó, đám người Lâm Tường cùng Y Điền đều đưa mắt nhìn về phía Trần Phạm, nhưng ánh sáng quá tối, không thể nhìn thấy rõ gương mặt của Trần Phạm. Lâm cục trưởng, bọn họ ở nơi này. Ngô đồn trưởng chạy tới trước người Lâm Tường cung kính hội báo. Lâm cục trưởng, không phải ông nói người của ông đã khống chế bọn hắn sao? Như thế nào? Tôi thấy những người đó đang ngồi mà thủ hạ của ông lại đứng ở đó chứ. Ngô đồn trưởng vừa nói xong, không đợi Lâm Tường mở miệng, vẻ mặt Y Điền khó chịu chất vấn. Nghe câu hỏi của hắn, trong lòng Ngô đồn trưởng không ngừng mắng to nhưng không dám lên tiếng. Y Điền tiên sinh, chúng ta qua đó đi. Lâm Tường cao mày lại không nhìn Ngô đồn trưởng, cười nói với Y Điền. Ha! Y Điền hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi về hướng Trần Phàm. Đoàn người Lâm Tường đi theo phía sau. Trong quán rượu yên tĩnh, đoàn người đi tới, ánh mắt các khách nhân đều di chuyển theo bước chân bọn hắn. Dần dần khoảng cách càng ngày càng gần, gương mặt nhóm người Trần Phàm cũng hiện ra trong mắt đoàn người Lâm Tường cùng Y Điền. Ngày sau đó, Lâm Tường cùng vài tên quan viên cảnh sát nhìn thấy rõ khuôn mặt Trần Phàm. Bọn họ giống như phát hiện được Tân Đại Lục, không hẹn cùng dừng bước, đồng tử trợn tròn xoe, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên bọn hắn đều nhận ra Trần Phàm. Bọn hắn nhận ra, nhưng Y Điền không nhận ra. Chứng kiến nhóm người Trần Phàm nhìn thấy đoàn người mình đi tới nhưng vẫn thản nhiên ngồi, Y Điền tức giận nói. Lâm cục trưởng, tôi xem uy tín của ông không còn gì đáng nói phải không? Nếu không, ông đã tự mình dẫn người đến đây, đối phương lại hung hăng càng quấy tiếp tục ngồi yên như vậy. Uy tín, giờ khắc này Lâm Tường chỉ muốn chết cho rồi. Hắn thật sự muốn nói cho Y Điền, vị đại gia ngồi phía trước kia từng đối mặt thủ trưởng số 1 tại Hàng Châu còn không đứng dậy, mà chờ thủ trưởng số 1 đi tới gần mới chịu đứng dậy bắt tay. Theo hắn xem ra, so sánh với thủ trưởng số 1, người nắm quyền cảnh sát Đông Hải như hắn cái gì cũng không phải nha. Lâm cục trưởng! Trước đó khi Y Điền nói chuyện điện thoại với Trần Phàm đã vô cùng tức giận, sau khi đi vào quán bar lại thấy nhóm người Trần Phàm làm như không thấy mình, vẫn thản nhiên ngồi, nỗi tức giận trong lòng càng tăng cao. Lúc này nhìn thấy Lâm Tường cùng vài quan viên cảnh giới thần tình kinh hãi, liền giận dữ kêu lên một tiếng. Giờ khắc này hắn tựa hồ muốn dùng phương thức này biểu đạt nội tâm bất mãn, hoặc như đang nhắc nhở Lâm Tường bước kế tiếp nên làm như thế nào. Một tiếng kêu của Y Điền làm đám người Lâm Tường phục hồi lại tinh thần, cơ hồ toàn bộ đại lão cảnh giới đều đưa mắt nhìn Lâm Tường, cảm giác giống như đang hỏi Lâm cục kế tiếp nên làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Lâm Tường thoáng suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định. Hắn buồn bực nhìn Y Điền, than thở nói. Ai, Y Điền tiên sinh à, thôi tôi đề nghị bỏ qua chuyện này đi. Bỏ qua? Nghe được 2 chữ này, Y Điền thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi. Cháu của hắn là Y Hạ, bị đánh tổn thương, chính hắn còn bị Trần Phàm nhục nhã trong điện thoại. Hắn hưng sư động chúng, gọi Lâm Tường đi cùng hắn, chính vì muốn trút ngụm ác khí, lúc này Lâm Tường lại bảo hắn quên đi. Lâm cục trưởng, ông có ý gì? Khuôn mặt Y Điền hiện lên vẻ tức giận không thể che giấu, thanh âm cũng đột nhiên đề cao, nhưng sau khi hắn thốt ra, hắn lại ý thức được điều gì, cau mày nói. Chẳng lẽ ông nhận thức bọn hắn, hoặc là nói thân phận của bọn hắn làm cho ông kiêng kỵ, thế cho nên không dám bắt họ? Kiên kỵ sao? Đúng vậy. Ở chính giới đánh vào mặt Yến gia, khiến Yến Thanh Đế nhảy lầu tự sát. Ở quân khu NG, khiến cho Trần Kiến Quốc phải quýt ra đại viện quân khu. Ở thương giới khiến cho Lý Thiên Thành phải cấp đủ mặt mũi. Ở hắc đạo diệt trừ Thanh Bang, giết chết Tiết Hồ. Có thể nói không chút nào khoa trương. Hiện giờ quân chính thương hắc, trong quốc nội không ai không kiên kỵ Trần Phàm. Thậm chí theo rất nhiều người xem ra, chọc tới tên sát tinh Trần Phàm này chỉ có một kết cục là bi kịch. Lâm Tường cũng biết điểm này, theo ý nào đó mà nói, hắn quả thật kiên kỵ trêu chọc Trần Phàm. Mặt khác theo hắn biết, Trần Phàm chưa bao giờ chủ động gây chuyện, càng sẽ không dựa vào thân phận đi khi dễ người. Nếu không phải Trần Phàm chủ động gây chuyện, như vậy sự tình chân tướng nhất định là Y Hạ ngang ngược, kiêu ngạo, đã quen, kết quả đá trúng tấm sắt này. Trong lòng đoán được điểm này, Lâm Tường có chút hối hận vì mình lo sợ tình thế mở rộng, không hoàn toàn điều tra rõ sự tình chân tướng, liền giống trống khua chiêng, kéo người tiến đến. Điều này trong lúc vô tình, tương đương đắc tội Trần Phàm, mà kết quả khi đắc tội Trần Phàm, Lâm Tường không dám tưởng tượng. Trong lòng ngầm thở dài, Lâm Tường điều chỉnh lại cảm xúc, biết rõ biện pháp tốt nhất trước mắt chính là để cho Y Điền mang theo cái đuôi rời đi nơi này, không nên đi trêu chọc Trần Phàm. Nhưng không đợi Lâm Tường nói ra khỏi miệng, Trần Phàm đứng dậy hướng hắn cùng Y Điền đi tới. Phát hiện này làm hắn sững sờ, trong lòng tràn ngập ra cảm giác bất an cực độ. Hiển nhiên hắn rõ ràng Trần Phàm cố tình ở lại trong quán bar chờ bọn hắn đến, tuyệt đối không phải vì uống rượu nói chuyện phím. Lâm cục trưởng, rốt cuộc hắn lại. Nhìn thấy Lâm Tường trầm mặt không nói, Y Điền cũng ý thức được thân phận Trần Phạm không đơn giản, mở miệng hỏi lần nữa. Tôi nói rồi, tôi là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi đến đây khi dễ người, điều này không thích hợp. Không đợi Lâm Tường mở miệng, trong quán rượu lặng, vang lên thanh âm của Trần Phạm. Trần Phạm vừa nói vừa đi tới. Lại nghe được lời này của Trần Phạm, Y Điền lại có vẻ phẫn nộ, nhưng càng nhiều chính là bất an. Đúng vậy, giờ khắc này hắn rút cuộc cảm thấy có chút bất an. Hắn không phải ngu ngốc, theo hắn xem ra, đối phương dám hung hăng càng quái như thế trước mặt Lâm Tường, thân phận tất nhiên không đơn giản. Ngay khi Y Điền có chút bất an, Trần Phạm đi tới trước người Y Điền, cười như không, nhìn hắn. Tôi đã nói qua, tôi sẽ ở trước mặt cảnh sát cho ông một cái tát. Lại nghe được Trần Phạm nói ra những lời này, nguyên bản quán rượu đang yên lặng lại trở thành xôn xao. Những khách nhân chưa từng nghe chuyện của Trần Phàm thần tình khiếp sợ, tự hồ bọn họ vốn không hề nghĩ đến Trần Phàm thật sự dám ở trước mặt cảnh sát nói ra lời nói kiêu ngạo như vậy. Khác với những khách nhân kia, đoàn người Lâm Tường hiểu rất rõ ràng người thanh niên ở trước mặt điên cuồng tới cỡ nào. Theo bọn họ xem ra, với tính tình của người thanh niên này, nếu hắn nói muốn tát Y Điền, đừng nói là ngay ở trước mặt họ, dù là trước mặt thủ trưởng số 1 hắn vẫn sẽ làm. Trần tiên sinh... Hiểu được điểm này, Lâm Tường mở miệng, hắn cố gắng dàn xếp. Theo lập trường của hắn mà nói, hắn không hy vọng chứng kiến Trần Phàm cùng Y Điền hoàn toàn vạch mặt, như vậy sẽ làm tình thế thăng cấp. Đối với hắn không phải là một chuyện tốt, nhưng không đợi Lâm Tường nói hết lời, liền bị cắt ngang. Nguyên, Y Điền đang có chút bất an, lại nghe được lời nói ngang ngược của Trần Phàm, cơn tức giận trong lòng hoàn toàn bùng nổ. Không cần suy nghĩ thêm rốt cuộc Trần Phàm là thần thánh phương nào, vẻ mặt dữ tợn nói. Người trẻ tuổi, tuy rằng tôi không biết anh là ai, nhưng tôi hy vọng anh hiểu được, lấy thân phận của tôi, chỉ cần nói một câu liền có thể thay đổi quan hệ giữa hai quốc gia. Hậu quả như vậy anh đảm đương không nổi, thậm chí người sau lưng anh cũng không thể gánh vác nổi hậu quả này. Trên thế giới này không có hậu quả gì mà tôi không thể thừa nhận. Trần Phàm nở nụ cười, trong dáng tươi cười tràn ngập vẻ trào phúng cùng miệt thị. Anh... Thần tình Y Điền tức giận, đưa tay chỉ hướng Trần Phàm. Bá... Lúc này Trần Phàm không nói thêm lời vô ích, trực tiếp vung tay phải. Mọi người chỉ thấy một bóng tay hiện lên. Theo sau tiếng vang thanh thúy, Trần Phàm cho Y Điền một cái tát vang dội ngay trước mặt mọi người. Một cái tát này Trần Phàm cũng không sử dụng toàn lực, nhưng lực đạo Y Điền vẫn không thể thừa nhận. Y Điền không kịp đề phòng, trực tiếp ngã xuống, khuôn mặt nháy mắt sưng lên, để lại rõ ràng dấu năm ngón tay, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hai cái răng rơi xuống sàn nhà, thanh âm chói tai. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt đoàn người Lâm Tường thật bất đắc dĩ, mà đại đa số khách như đánh máu gà, một đám kích động bật lên khỏi chỗ ngồi. Họ trợn tròn mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn Trần Phàm, cảm giác giống như đang muốn hỏi, dù người này có thân phận gì với Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không thể ngang ngược tới mức đánh Y Điền ngay trước mặt cảnh sát đi. Hỗn đản, mày dám đánh tao! Trên sàn nhà, Y Điền phun một chiếc răng gãy, như điên lên rống to. Không dám sao? Trầm Phàm lại động một lần nữa, thân thể hắn khom xuống, vươn tay giống như lấy đồ trong túi nắm lấy cổ áo Y Điền, tát hắn một tát, rồi xách hắn lên như xách gà con. Lâm cục trưởng, nếu như ông không muốn sự tình hôm nay ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước, tốt nhất ông nên ngăn cản hành vi ngu xuẩn của hắn, nếu không... Bị Trần Phàm xách lên trong tay, Y Điền cố gắng giãy giụa, lại phát hiện mình như bị mắc kẹt, căn bản không thể nhúc nhích, phải nghiêng đầu nhìn Lâm Tường rít gào. Lời vô nghĩa của ông quá nhiều rồi. Trần Phàm không đợi Lâm Tường mở miệng, liền cắt đứt Y Điền. Vừa nói xong, Trần Phàm không cho hắn cơ hội mở miệng, lại vung tay. Trong quán rượu yên tĩnh, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, tay trái Trần Phàm nắm lấy cổ áo Y Điền, tay phải liên tục tát vào mặt Y Điền, đầu hắn liên tục lắc lư, không còn phân rõ đông tây nam bắc. Không biết qua bao lâu, Trần Phàm ngừng lại, khuôn mặt Y Điền sưng tấy lên, bị đánh thành đầu heo, khóe miệng bị máu tươi nhuộm đỏ. Hơn nữa không biết bị Trần Phàm đánh choáng váng hay vẫn theo quán tính, đầu hắn vẫn lắc lư điên cuồng giống như con lật đật. Lắc lại lắc, đầu Y Điền lệch sang bên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thấy một màn như vậy, khách nhân trong quán lại phát ra tiếng cười vang. Đám người Lâm Tường cũng dở khóc dở cười, mà Trần Phàm như ném rác rưởi, trực tiếp ném Y Điền xuống đất. Thân hình rơi xuống đất, Y Điền không hề hay biết, như một con heo chết nằm im không nhúc nhích. Lâm cục trưởng xin yên tâm, việc này tạo nên hậu quả gì, do một mình tôi gánh vác. Vứt Y Điền trên mặt đất, Trần Phàm nhìn Lâm cục trưởng, gằn từng chữ. Thần tình Lâm Tường cười khổ nói, Trần Thi Sinh à, mong rằng cho tôi mặt mũi nha, việc này chấm dứt ở đây, được không? Sở dĩ Trần Phàm chờ Y Điền tới cửa, ngoại trừ trút giận cho Tiêu Phong, còn phải cho bọn thanh niên một sự giáo huấn, buộc bọn hắn ngày sau làm người nên điệu thấp. Ngoài ra, Trần Phàm làm như vậy còn một nguyên nhân trọng yếu, hắn muốn nhân cơ hội lần này đào hố cho nhóm người nào đó. Đây là sau khi hắn biết được chú của Y Hạ là người phụ trách lãnh sự quán, tinh quang vừa hiện, nghĩ ra kế hoạch. Theo hắn xem ra, chính mình đem Y Điền nhục nhã thành bộ dáng như vậy, Y Điền chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó tình thế sẽ thăng cấp. Tình thế thăng cấp tuyệt đối sẽ làm cho chút người nào đó rụt rịch. Đương nhiên, kế hoạch trong lòng Trần Phàm tuyệt đối sẽ không nói cho Lâm Tường. Lúc này thấy mục đích đã đạt tới, hắn không tiếp tục làm khó Lâm Tường, mà trực tiếp cho Lâm Tường bật thang, gật đầu. Được. Thấy Trần Phàm gật đầu, nghe lời hắn nói, Lâm Tường thở phào một hơi nhẹ nhõm, theo sau chợt nhớ ra gì đó hỏi. Trần tiên sinh, cháu của Y Điền không sao chứ? Hiển nhiên Lâm Tường cũng rõ ràng, nếu Y Hạ bị đánh chết, vậy chuyện này liền phiền toái. Dù sao Y Hạ là người nước ngoài, còn là du học sinh. Một du học sinh bị giết chết trong quốc nội, như vậy sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió? Lâm Tường không biết, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng sẽ gây sóng gió thật lớn. Mặc dù có chút châm chọc nhưng cũng là sự thật. Huống chi Y Hạ còn là cháu của Y Điền, gia tộc sau lưng bọn họ thế lực không nhỏ. Trần Phàm có thể nhìn ra nỗi lo lắng của Lâm Tường, cười lắc đầu. Yên tâm đi, bọn hắn ở trong ghế luôn, không chết được. Không chết được. Nghe được mấy chữ này, Lâm Tường khóc không ra nước mắt, đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn Trần Phàm làm việc có chừng mực. Hắn trầm ngâm một chút, nói với hai gã cảnh sát đứng phía sau. Hai anh đi mang người ra đây. Dạ, Lâm cục. Hai gã cảnh sát cung kính đáp, theo bảo an quán bar đi vào ghế luôn. Ngay khi hai gã cảnh sát rời đi, Lâm Tường thoáng do dự nói. Trần tiên sinh, dựa theo trình tự loại chuyện này, cần đến đồn cảnh sát làm ghi chép, chúng ta nên tiến hành ngay tại hiện trường, anh phối hợp một chút, được chứ? Vừa nói xong, Lâm Tường có chút lo lắng nhìn Trần Phàm, sợ Trần Phàm sẽ cự tuyệt. Dù sao nếu hắn cự tuyệt, Lâm Tường cũng không làm gì được hắn. Sở dĩ hắn yêu cầu làm ghi chép là vì muốn hội báo với cấp trên. Như vậy dù cho tình thế thăng cấp, hắn cũng không cần chịu trách nhiệm quá lớn. Trần Phàm cũng hiểu rõ ràng điểm này, hắn không làm khó Lâm Tường, chỉ gật đầu, sau đó thật phối hợp đem sự tình trải qua, thuật lại một lần. Nghe Trần Phàm nói xong, Lâm Tường thật không biết nói gì. Hắn thật sự không nghĩ ra, người có thân phận như Trần Phàm, tại sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ mà gây chiến. Hắn không biết là, mỗi khi đề cập tới người bên cạnh, đối với Trần Phàm đều là đại sự. Ngược lại có rất nhiều chuyện ở trong mắt người khác là chuyện lớn, nhưng ở trong mắt hắn lại không đáng một đồng. Huống chi Trần Phàm muốn mượn cơ hội lần này đào hầm cho chút người nào đó. Khi một cảnh sát làm xong ghi chép, đám người y hạ bị hai cảnh sát dẫn đi ra. Tiểu tạp chủng, mày nhất định phải chết, chú của tao sẽ không bỏ qua cho mày, tuyệt đối sẽ không. Thần tinh y hạ đầy máu, bị một cảnh sát kéo ra đại sảnh quán bar. Khi hắn nhìn thấy trong quán rượu đều là cảnh sát, biết rõ chú của mình đã ra mặt, vì thế cố nén đau đớn lớn tiếng kêu lên. Nhưng ngay sau đó, thanh âm của hắn dừng lại, bởi vì hắn đã thấy Y Điền đang nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Một màn này làm cho y hạ theo bản năng dừng bước, còn người của hắn không ngừng phóng lớn, tiếp tục phóng lớn. Hắn cố gắng dùng phương thức này giúp cho mình nhìn thấy rõ ràng hơn một chút. Vài giây sau hắn thấy rõ, Y Điền bị đánh ngất xỉu nằm trên mặt đất. Yên tâm, tôi sẽ không chạy, tôi sẽ tát vào mặt ông ngay trước mặt cảnh sát, ông tin không? Thấy rõ một màn này, bên tai hắn theo bản năng quanh quẩn lời Trần Phàm nói với Y Điền khi nãy. Chú của mình bị hắn đánh sao? Trong lòng Y Hạ tự hỏi mình, ngẩng đầu nhìn Trần Phàm. Không có khả năng, tiểu tử này tuyệt đối không dám đánh chú của hắn ngay trước mặt đám cảnh sát. Trong lòng Y Hạ điên cuồng hò hét như muốn an ủi chính mình, thân hình cũng run rẩy kịch liệt. Theo sau, hắn nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn tràn đầy vẻ trào phúng, cảm giác giống như đang nói, đứa nhỏ ngu ngốc, mày thật đáng thương. Nếu như nói Y Hạ biết được chú của mình cùng cảnh sát đến quán bar thì giống như đang ở địa ngục, được lên thiên đường. Như vậy khi hắn chứng kiến chú của mình là Y Điền đang nằm hôn mê trên mặt đất, chứng kiến khách nhân trong quán rượu đang dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn hắn, thì hắn giống như từ thiên đường ngã trở vào địa ngục. Thần tình Y Hạ ngây ngốc, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm sao. Trước tiên mang bọn họ đến bệnh viện đi. Nhìn thấy đám người Y Hạ được dẫn đi ra, Lâm Tường lại truyền đặt mệnh lệnh, đồng thời nhìn Trần Phàm thoáng do dự nói. Trần tiên sinh, sau này nếu có chuyện gì cần anh phối hợp, mong anh cấp cho tôi một chút mặt mũi nha, tận lực phối hợp công tác của cảnh sát chúng tôi. Trần Phàm gật gật đầu. Phối hợp cảnh sát là nghĩa vụ của công dân chúng tôi mà. Nghe được lời nói của Trần Phàm, khóe miệng Lâm Tường nhếch lên, thiếu chút nữa tức đến muốn ngất đi. Theo hắn xem ra, nếu Trần Phàm chịu phối hợp công tác của hắn thì cũng không ở ngay trước mặt hắn đánh Y Điền sưng như đầu heo. Hắn rõ ràng không chút phối hợp mà chỉ làm phiền thêm cho cảnh sát. Tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng Lâm Tường không nói gì thêm, cười khổ dẫn người rời đi. Nhìn theo đoàn người Lâm Tường rời đi, trong quán rượu toàn bộ mọi người đều đưa mắt nhìn Trần Phàm với vẻ kính sợ cùng sùng bái. Trần Phàm trở lại ngồi chỗ của mình, nhìn mọi người nói, ra vẻ đêm nay không cách nào ở lại đây chơi nữa rồi. Đổi địa phương khác đi. Được. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Tiêu Phong cười khổ trả lời. Những người khác không hé răng, ý bảo mọi chuyện do Trần Phàm làm chủ. Sau đó trong ánh nhìn kích động của mọi người chung quanh, đoàn người Trần Phàm rời khỏi quán bar. Cùng lúc đó, từng chiếc xe cảnh sát gào thét rời khỏi bãi đổ xe của quán bar. Tiếng còi cảnh sát chói tai cắt qua sự im lặng của đêm tối. Trong chiếc Audi A6 của Lâm Tường, hắn trầm ngâm một phút đồng hồ. Nghĩ kỹ nội dung cuộc nói chuyện, gọi điện cho người nắm quyền chính giới Đông Hải. Dù đã khuya, nhưng điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm trung khí 10 phần. Tiểu Lâm, đã trễ thế này, anh gọi cho tôi có chuyện gì không? Hai, bạn bí thư ơi, tôi có chuyện cần hội báo với ngài nè. Lâm Tường nghiêm mặt nói, nhận thấy được vẻ nghiêm túc trong giọng nói của Lâm Tường, lại nhớ tới tác phong làm việc thường ngày của hắn, lý trí cùng trực giác. Đều làm cho bạn bí thư biết chuyện Lâm Tường muốn nói tuyệt đối không đơn giản. Hiểu được điểm này, bạn bí thư buông văn kiện trong tay, trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Bạn bí thư à, người phụ trách của lãnh sự quán Nhật Bản tại Đông Hải là Y Điện, bị đánh. Lâm Tường nói xong chỉ cảm thấy miệng đắng chát. Nghe Lâm Tường nói, bạn bí thư cả kinh, lông mày nhíu lại. Rốt cuộc gì sao? Sự tình là như vậy nè. Lâm Tường không dám chậm trễ, lập tức đem mọi chuyện xảy ra, báo cho bạn bí thư. Lâm Tường à Lâm Tường, anh là một người thông minh, công tác cũng vững chắc, sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp như thế chứ? Lẳng lặng nghe xong Lâm Tường hỏi báo, đôi mày bạn bí thư cao chặt lại. Hiển nhiên hắn biết chuyện này cực kỳ khó giải quyết, xử lý không tốt sẽ gây ra áp lực dư luận thật lớn. Bạn bí thư à, tôi sẽ làm kiểm điểm. Lâm Tường nghiêm mặt nói, cá nhân tôi cho rằng hiện tại chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản tình thế mở rộng. Ngăn cản tình thế mở rộng? Bàn bí thư thở dài trong lòng. Hắn cũng muốn như vậy, nhưng hắn biết rõ, nếu chuyện này là Trần Phàm gây ra, muốn ngăn cản tình thế tiếp tục mở rộng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Mọi người đều biết, Đông Hải là ván cầu tiến vào đỉnh kim tự tháp quyền lực. Thân là người đứng đầu thành ủy Đông Hải, bàn bí thư xem như đã bước một chân vào đỉnh kim tự tháp quyền lực. Chẳng những hắn có được ánh mắt mà Lâm Tường không thể có, hơn nữa làm việc cực kỳ quyết đoán. Sau thoáng tự hỏi, hắn liền nhanh chóng làm ra quyết định. Anh nghĩ biện pháp ổn định đám người lãnh sự quán đi, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, xem nên làm sao xử lý. Bàn bí thư... Nghe được bàn bí thư muốn báo cáo lên trên, sắc mặt Lâm Tường không khỏi biến đổi. Theo hắn xem ra, nếu thực sự báo lên cấp trên, như vậy không chỉ kiểm điểm là xong, sẽ ảnh hưởng thật lớn với con đường làm quan của hắn. Lâm Tường, xem ra giác ngộ của anh thật không đủ. Có lẽ đoán được ý nghĩ trong lòng Lâm Tường, không đợi hắn nói hết lời, bàn bí thư liền lên tiếng cắt đứt. Tôi biết anh đang lo lắng cái gì, nhưng tôi rõ ràng báo cho anh biết, chuyện này tôi và anh không thể xử lý đâu, thậm chí mặc dù là cấp trên cũng phải đau đầu đó. Lâm Tường vắng lặng. Bàn bí thư không nói thêm lời nào, lập tức cúp máy trực tiếp gọi một số điện thoại bình thường không dám gọi. Chủ nhân điện thoại là một vị bí thư. Vị bí thư làm cho bàn bí thư không dám thường xuyên gọi điện chỉ có một người. Đệ nhất bí thư, phụ tá thủ trưởng số 1, Chu bí thư. Ngay khi bàn bí thư nhận được hội báo của Lâm Tường, lựa chọn trực tiếp báo cáo cho thủ trưởng số 1. Trong chiếc xe sau lưng chiếc Audi A6, nhân vật số 2 của lãnh sự quán là Sơn Bản, đang gọi điện cho tổng lãnh sự tại Đại Lục. Nguyên bản, theo đạo lý mà nói, cú điện thoại này hắn nên gọi lúc còn ở quán bar. Thậm chí nhìn thấy Trần Phàm hành hung Y Điền, Sơn Bản hẳn nên ngăn cản, hơn nữa phải nổi giận với Lâm Tường. Sở dĩ hắn không làm như vậy là vì hắn khác với Y Điền. Y Điền chưa từng gặp mặt Trần Phàm, trong lúc nhất thời không nhận ra, nhưng hắn nhận ra Trần Phàm. Cho nên hắn chẳng những không ngăn cản Trần Phàm, thậm chí không gọi điện thoại. Chuyện gì? Sau mười mấy giây điện thoại mới chuyển được, bên kia ngữ khí của bản Điền Khuê Hữu hơi có vẻ mất kiên nhẫn. Dù sao thời gian đã quá khuya. Thật có lỗi, bản Điền quân, quay lại ngài nghỉ ngơi. Nhận thấy được vẻ bất mãn trong giọng nói của bản Điền Khuê Hữu, vẻ mặt Sơn Bản cung kính nói. Sơn Bản quân, nói chuyện chính đi. Không đợi Sơn Bản nói xong, bản Điền Khuê Hữu cắt lời. Còn có... Dù có việc gì cũng phải do Y Điền quân hỏi báo, tại sao là anh gọi điện thoại? Bản Điền quân à, Y Điền quân đã xảy ra chuyện rồi. Vừa rồi hắn bị người đánh hôn mê, hiện tại tôi đang trên đường đưa hắn đến bệnh viện. Thần tình Sơn Bản buồn bực nói. Y Điền bị người đánh. Bên kia điện thoại bản Điền Khuê Hữu nghe được sắc mặt liền biến đổi. Sao lại thế này? Nghe hắn hỏi, Sơn Bản không dám chậm trễ, không dám giấu giếm liền báo cáo chuyện xảy ra cho bản Điền Khuê Hữu. Nghe xong hắn hội báo, bản Điền Khuê Hữu cũng không nổi giận, ngược lại hắn liền bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn biết rõ hai chữ Trần Phàm ở trên mảnh đất này đại biểu cho điều gì. Anh đưa Y Điền quân đến bệnh viện trước đi, có tình huống nào hỏi báo với tôi. Ước chừng nửa phút sau, khi vẻ mặt Sơn Bản đang lo lắng bất an, bản Điền Khuê Hữu làm ra chỉ thị. Dạ. Sơn Bản liền trả lời. Bản Điền Khuê Hữu cũng không tiếp tục nói chuyện với Sơn Bản, cúp điện thoại gọi một số khác. Chủ nhân điện thoại chính là một vị quan chức chính giới Nhật Bản, vị quan chức kia họ Liễu Xuyên. Hết tập 152. Cảm ơn chư vị đã hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.